Chương 2011, đuổi theo tới. Đông nhiên, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén xuống tới, lạnh lùng uống nói, đã ngươi đáng chết, như vậy, liền đi chết đi nói, nhất cước hung hăng đá ra. Nô Sơn phấn chấn ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị đá bay ra ngoài mấy trăm mét, nặng nề mà té ngã trên đất, toàn thân xương cốt đứt đoạn, sinh cơ đoạn tuyệt. Thấy cảnh này, Nô ra mặt khác những người kia càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, điên cuồng đập đầu cầu xin Trần Phong tha thứ. Bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống cự tâm tư. Trần Phong nhìn lấy BNHN, nhàn nhạt nói ra, đã từng mở miệng châm chọc qua, đã từng đối ta khinh thường, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha nói, lăng không đá ra, mấy chục mai tiểu thạch tử đờ ập tờ nê nở tại bọn họ trên đan điền, phanh phanh phanh, trực tiếp đem bọn hắn đan điền đều phá nát. Những người này đã là bị Trần Phong phế bỏ tu vi. Thấy cảnh này, bọn họ đều là lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, Trần Phong thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, để bọn hắn ga nhờ chiến tâm kinh. Mà bỗng nhiên, ngay lúc này, nơi xa có từng đợt bạo liệt kêu to thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe thanh âm này, liền biết nói tới chính là phi thường cường đại hung ác gác điểu loại yêu thú. Mà lại, số lượng tuyệt đối không ít. Bởi vì, âm thanh phi thường ồn ào. Sau một khắc, bầu trời xa xa bên trong đống nhiên xuất hiện một mảnh kim sắc ô vân. Sau đó, cái này kim sắc ô vân hướng về bên này không ngừng tiếp cận, Trần Phong nhìn, lập tức ánh mắt lấm liệt, một cỗ cảm giác quen thuộc phun lên tâm đầu. Lúc này, cái kia kim sắc ô vân càng ngày càng gần, sau đó đám người liền ngạc nhiên nhìn thấy, thế này sao lại là cái gì kim sắc ô vân, rõ ràng là một đầu cự đại hai cánh hoàng kim cự sư. Những này hoàng kim cự sư, từ bên trên bầu trời bay rơi xuống, trong nháy mắt liền tới đến Trần Phong tuần bốn phía, bên trong tam tảng bên ngoài tam tảng, đem bọn hắn vây quanh một cái bên chắc. Mỗi một cái hai cánh hoàng kim cự sư trên thân đều là đang ngồi một tên kỵ sĩ, cầm trong tay 10 me tờ lớn lên kỵ thường, nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt băng lãnh, sắc cơ bắn ra bốn phía. Trần Phong ánh mắt lộ ra cừu hận thấu xương, cắn răng chậm rãi phun ra bốn chữ, Vân gia thiết vệ không tệ, chính là Vân gia thiết vệ, ha ha ha ha, Trần Phong, ngươi thằng nhãi con này. Không nghĩ tới a, ngươi mới ra thành, ta liền đuổi theo tới lần này, ngươi nhất định sẽ chết theo cái này bá đạo băng lanh âm. Thanh, sau một khắc, một bóng người hướng về bên này cấp tốc tiếp cận, mang đến vô cùng tử sắc lôi bạo. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đạo nhân ảnh này chính là trực tiếp xuất hiện tại trước mọi người. Hắn dáng người cũng không cao lớn, nhưng bá khí lăng vân, mạnh mẽ vô cùng, chính là Vân Đại Tướng Quân, Vân Phá Thiên. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là sát ý. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, đây đúng là hắn cây bản không ngờ tới. Hắn không nghĩ tới, mình vừa rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành, thời gian ngắn như vậy, Vân Phá Thiên chính là dẫn người đuổi theo. Mà lại, Vân Phá Thiên đúng là mang theo nhiều như vậy binh mã, trọn vẹn 3.000 vân gia thiết vệ. Lúc này, tại Vân Phá Thiên bên người, bá một dưới, xuất hiện một thân ảnh. Đạo nhân ảnh này, khôi ngô cao lớn, chính là một tên râu tóc đều đã phát bạch lão giả. Hắn người mặc một bộ tử sắc chiến giáp, nhìn qua vô cùng uy vũ, ánh mắt của hắn băng lãnh mà đạm mạc nhìn chằm chằm Trần Phong, không nói một lời, tựa như là một đầu săn mồi con mồi diều hâu. Mà Trần Phong lộ ra lại chính là hắn con mồi. Hắn nhìn Trần Phong ánh mắt như là nhìn một người chết, vô cùng ngạo mạn. Bá no y lúc này, bên ngoài bỗng nhiên lại vang lên dữ dằn tiếng vó ngựa. Một vệ đen từ đằng xa hướng về bên này cấp tốc tiếp cận mà đến, càng ngày càng thô to. Chờ đến phụ cận, đám người ngạc nhiên nhìn thấy, thế này sao lại là cái gì hắc tuyến? Phân minh đúng vậy, vô số kỵ binh chỗ có kỵ binh, tất cả đều ngồi cưỡi màu đen chiến thú, mặc trên người màu đen chiến giáp, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, tối thiểu có mấy vạn nhiều. Sau đó, những này hắc sắc kỵ binh lượn quanh cái đại quyển, đem nơi này bao bốn phía ở trong đó, hình thành một cái vòng vây to lớn. Chiến giáp như rừng, cái kia sáng như tuyết binh khí phía trên phản xạ quang mang đều có thể rượu bỏ ra ánh mắt của mọi người. 100.000 đại quân nhìn thấy chưa? Đây là ta 100.000 đại quân. Vân Phá Thiên cười ha ha, ta 100.000 đại quân trên mặt đất, đem nơi này triệt để vây quanh, trên bầu trời, thì là có ta 3.000 thiết vệ. Hoát con, người hôm nay liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay, ha ha ha ha. Hắn phát ra một trận hết sức đắc ý tiếng cười. Mà lúc này đây, Nô gia thương đội những người kia hoàn toàn thấy choáng, bọn hắn thậm chí đều bị khiếp sợ nghẹn ngào, không biết đạo nói cái gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, người tới là ai? Ta nhìn hắn chiêu bài đây là Vân Đại Tướng Quân, cái gì là cái kia đóng giữ Bắc Cương, uy thế chấn nhiếp thiên hạ Vân Đại Tướng Quân sao? Không sai, đúng vậy, hắn lao thiên gia nhà, đây là nhân vật trong truyền thuyết nha. Hắn vờ ơ y ma mang theo 100.000 đại quân cùng 3.000 thiết vệ đến vây giết thiếu niên này đến cùng là cái gì? Đến đầu bọn hắn đều dùng chấn động vô cùng ánh mắt nhìn Trần Phong, cũng chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể cùng Vân Đại Tướng Quân làm đối thủ, mới có thể lao động Vân Đại Tướng Quân hưng sư động chúng như vậy. Bọn hắn phát hiện, mình trước đó còn đánh giá thấp Trần Phong, đánh giá thấp Trần Phong thực lực. Vân Phá Thiên nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ cừu hận, thâm độc nói ra, hoa con, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bỏ mạng tại này, Trần Phong nhìn lấy hắn, trong mắt cũng là lộ ra cực độ hận ý, còn có một tia quyết tuyệt. Hắn hít một hơi thật dài khí, trong mắt phảng phất đã có quyết đoán. Hắn quyết định, hôm nay cùng Vân Phá Thiên liều mạng, liều cho cá chết lưới rách, liền xem như mình chết, QNZ tuyệt đối sẽ không để hắn tốt hơn. Mà lúc này đây, Vân Phá Thiên ánh mắt lại chuyển hướng Trần Phong bên cạnh hai nữ tử, nhìn lấy các nàng, lạnh lùng nói ra, các người, hôm nay cũng phải vì Trần Phong bồi hắn cái kia táng chữ còn không có nói ra, thân hình liền ngưng trệ tại nơi đó, bởi vì hắn thấy được Mai Di. Trong mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một vòng cực kỳ vẻ khiếp sợ. Há to miệng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Vân Phá Thiên phát ra một tiếng kinh hô, ngươi chẳng lẽ là ngươi? Mai Di bỗng nhiên khanh khách một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy lạnh lùng tư vị, nàng một tay lấy mình khăn lụa kéo dưới, lộ ra cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, bén nhọn hét to, không sai, đúng vậy, ta cái gì thật là ngươi? Vân Phá Thiên bạch bạch bạch, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thần sắc trên mặt cực kỳ phức tạp, vừa khiếp sợ, lại là không dám tin, thậm chí còn có từng tia e ngại. Mà Mai Di, sắc mặt của nàng xưa nay là thanh nhã bình tĩnh, chưa từng có gặp nàng tức giận thời điểm, nhưng bây giờ, thanh âm của nàng lại là bén nhọn vô cùng, giống như lệ quỷ, thần sắc thê lương. Nàng âm thanh gọi nói, không sai, không nghĩ tới đi, đúng vậy, ta à, ta là cái kia lấy mạng ác quỷ, hiện tại muốn tới lấy mạng chó của ngươi. Nàng lúc này, mặt mũi tràn đầy oán hận, tóc dài bay lên, quả nhiên là như là cái kia lấy mạng ác quỷ. Vân Phá Thiên đã là bị nàng dọa đến mức hoàn toàn thất thần, hắn thì thào nói ra, lại là ngươi, lại là ngươi.